Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, phần 714. Này nhìn qua đương nhiên là thực tốt biện pháp, bởi vì đã không có dục tráng niên biến dị người đi ra ngoài săn thú biến dị động vật nói. Chúng ta căn bản không có bất luận cái gì đồ ăn nơi phát ra. Chỉ có thể dựa theo hắn biện pháp tới là mơ siêu, nhưng là ăn nhờ ở đậu cảm giác thật sự rất khó. Chịu, càng muốn mệnh chính là những cái đó thôn căn bản là sẽ không cho chúng ta phân nhiều ít ăn. Ta cũng không hận bọn họ, bởi vì bọn họ duy trì chính mình sinh hoạt cũng đã thực gian nan. Hiện tại còn muốn phân cho chúng ta, mà ta ngay lúc đó ý tưởng chính là chạy nhanh trở về tìm xem. Có phải hay không có mặt khác đồ vật lưu lại, ta lúc ấy chỉ là ôm nếm thử một chút ý tưởng trở về. Chỉ là không nghĩ tới cư nhiên thật sự bị ta tìm được rồi. Chính là ta phía trước nhắc tới quá, giấu ở thôn phụ cận địa phương khác bị trộm đi biến dị động vật thịt nói tới đây. Hắn tạm dừng một chút, có thể là nhớ tới chuyện này thời điểm, trong lòng không thông thuận đi. Tất cả, ta lúc ấy liền như vậy trời xui đất khiến tìm được rồi nơi đó. Ta đang xem đến này đó thịt thời điểm, cả người đều là khiểm. Ta cũng không biết ta lúc ấy ngốc ở nơi đó đứng bao lâu. Mãi cho đến có thanh âm vang lên đem ta bừng tỉnh, ta lúc ấy sợ hãi đến muốn mệnh. Cũng chỉ có thể chạy đến bên trong tránh ở những cái đó thịt mặt sau. Trong sơn động đen như mực, hơn nữa đều là biến dị động vật mùi máu tươi. Lạnh đến muốn mệnh, cảm giác vì thời đều phải bị đông chết mà lúc ấy ở bên ngoài người chính là cái kia mập mạp cùng. Một nữ nhân, hai người kia vẫn luôn đều đang nói chuyện thiên, ta đều nhận thức, nữ nhân kia chính là nguyên bản chúng ta cái này thôn nhỏ nào đó quả phụ. Nàng vẫn luôn là một người cư trú, mỗi lần nhìn đến nàng đều là một bộ xanh xao vàng vọt bộ dáng. Nói chuyện đều là hữu khí vô lực, nhưng là không nghĩ tới, ta thật sự không nghĩ tới, xuyên thấu qua khe hở xem qua đi thời điểm. Nàng xuyên xinh đẹp sắc mặt hồng nhuận trắng nõn, tóc đen nhánh xinh đẹp, nếu không phải ta nhớ rõ nàng diện mạo nhớ rõ nàng thanh âm. Chỉ sợ thật sự muốn tưởng hai người, Đường Thiên Lam. Lúc ấy bọn họ ở sơn động khẩu nói chuyện phiếm, cho tới các người mấy cái thôn phát sinh kia sự kiện nguyên nhân. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đúng vậy, chính là như vậy, hết thảy đều là bọn họ mưu kế. Đều là bọn họ tính toán hủy diệt trừ bỏ bọn họ ở ngoài thôn nhỏ mưu kế, ta lúc ấy liền cảm thấy rất kỳ quái, nếu là sở hữu thôn nhỏ đều không có, bọn họ nhân số ít như vậy, cùng mặt khác hai cái tổ thôn một chút cũng chưa biện pháp tương đối. Nhưng là bọn họ sau lại còn nói thêm, dù sao đứng ở bọn họ bên kia tất cả đều trước tiên dọn qua đi ở. Nghe được bọn họ nói như vậy ta mới biết được. Nguyên lai ngay từ đầu thường đều sẽ từ trong thôn dọn đi những người đó không phải nói. Đến mặt khác thôn bên kia đi sinh hoạt, mà là bị tên mập chết tiệt này cấp mời chào đi rồi. Hơn nữa sau khi rời khỏi cư nhiên còn không nói cho trong thôn người. Nguy cơ sắp xảy ra, liền nhìn nhiều như vậy thôn người, nhất nhất tử vong, nhất nhất hủy diệt Đường Minh cũng không thật nhiều làm đánh giá. Hiện tại với hắn mà nói, hết thảy thật đúng là đều không tốt lắm nói, sau lại sự tình cũng liền rất hảo thuyết. Cũng may bọn họ chỉ là đến bên này xác nhận một chút nơi này biến dị động vật thịt mà thôi. Hàn huyên không bao lâu lúc sau liền rời đi, ta ở bên trong cầm một chút thịt lén lút rời đi bên kia trở lại thôn phía trước thôn lúc sau. Ta liền tưởng đem chuyện này nói cho ta nãi nãi. Nhưng là đang xem đến nàng bộ dáng thời điểm, ta liền biết nàng không mấy ngày hảo sống, nghĩ nghĩ. Ta còn là không có đem chuyện này nói cho nãi nãi. Miễn cho nàng quá kích động một không cẩn thận đã bị tức chết. Bởi vì ta ba ba cùng ta nhị bá đều là chết ở lần đó săn thú bên trong. Đối nãi nãi tới nói, lập tức mất đi hai cái nhi tử, hắn hít sâu một hơi. Theo sau ta lại tìm được rồi ta lúc ấy ở cái kia tồn thôn trường. hắn là người tốt, ta biết hắn là hạ ông người, hơn nữa vẫn là một người sống một mình, cho nên ta đi tìm hắn, đem chuyện này nói cho hắn, ta đến bây giờ còn nhớ rõ vẻ mặt của hắn. Hắn ở biết tin tức này thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Nhưng là theo sau lại khuyên ta không cần nhiều làm cái gì bởi vì này không phải chúng ta có thể nhúng tay, ta lúc ấy thực tức giận, vì cái gì muốn nén giận, vì cái gì phải làm không biết, vì cái gì muốn như vậy. Chúng ta minh minh chính là hữu lực trí, cứ như vậy, Đường Minh, lúc sau đâu, người làm cái gì, hắn dùng đôi tay che lại chính mình mặt, thật sâu mà hít một hơi, theo sau hít sâu rất nhiều lần. Ta, cái gì cũng chưa làm, ta thật sự cái gì cũng chưa làm, có thể là ta lúc ấy quá kích động, nói chuyện thanh âm quá lớn, cũng hoặc là ta vừa đi vào liền có người ở bên ngoài nghe lén. Nói ngắn lại, ta ở phát tiết một hồi rời đi thôn trưởng ra lúc sau. Không hai ngày ta biết nói chuyện này liền truyền khắp sở hữu thôn. Bao gồm thu lưu chúng ta này đó kéo dài hơi tàn người thôn, nhưng là ta duy nhất may mắn chính là cái kia truyền tin tức đi ra ngoài người cũng không có đem ta thân phận để lộ ra đi. Cho nên ta lúc ấy còn tính an toàn, chương 725 không có trầm mặc bao lâu. Hắn tiếp tục đi xuống nói, lúc ấy, chính là sở hữu thôn người đều đã biết chuyện này, ta cũng không biết đến tột cùng là ai có lớn như vậy lực lượng. Nói ngắn lại, chuyện này cứ như vậy liên tục lên men đi xuống, Đường Minh. Chuyện này liên tục lên men đi xuống lúc sau tên mập chết tiệt liền bắt đầu thanh trừ dị kỷ. Hắn trầm mặc gật gật đầu, theo sau bổ sung nói. Lúc sau dù sao ta nhìn đến rất nhiều nhân gia đều từ ban đầu thôn rời đi. Bị tên mập chết tiệt mang đi, có thể là cảm thấy chính hắn hành động đã bại lộ. Lúc ấy liền trực tiếp quang minh chính đại làm chuyện xấu, ở kia lúc sau không ngừng có người bị mang đi, vừa mới bắt đầu là tìm đồng ý gia nhập bọn họ người mang đi. Rất hài hòa, những cái đó tự nguyện đi theo đi người, nhiều nhất chính là bị người mắng hai câu, ném hai khối cục đá, đây là nhóm đầu tiên, lúc sau chính là nhóm thứ hai. Đến nỗi nhóm thứ hai tính cái gì? Nhóm thứ hai chính là mạnh mẽ mang đi, không đồng ý trực tiếp đánh chết, muốn ngăn trở cũng trực tiếp đánh chết, vô dụng quá khứ thêm phiền cũng đánh chết, dù sao lúc ấy kia đoạn thời gian. Trên cơ bản sở hữu trong thôn mặt trên mặt đất đều chiếm đầy máu tươi. Bởi vậy còn hấp dẫn rất nhiều trong tình huống bình thường đều sẽ không đi đến những cái đó địa. Phương biến dị động vật dù sao như vậy xuống dưới. Người liền ít đi rất nhiều, đến nỗi thiếu nhiều ít, ta cũng không phải rất rõ ràng, đi nơi nào ta cũng không biết, dù sao thiếu rất nhiều người, đã chết rất nhiều người, tuyết lở sự tình ta cũng là biết đến, nhưng là lúc ấy ta cũng không có đi theo cùng đi. Bởi vì ta ở kia phía trước liền nghĩ muốn chạy trốn đi, cho nên lại một lần tới rồi cái kia chứa đựng thịt địa phương. Cầm đi một khối to thịt coi như lương thực, chuẩn bị trốn chạy, nói tới đây hắn cười lạnh một tiếng. Cho nên nói, cũng không biết là ta vận khí tốt vẫn là ta vận khí kém. Ở nơi đó lấy thịt thời điểm ta cư nhiên lại một lần gặp lại đây nơi này xem xét chứa đựng tình. Huống người, đương nhiên không phải phía trước gặp qua mập mạp cùng nữ nhân. Chỉ là hai cái tùy tiện tới nơi này xem xét nhân viên. Lúc ấy bọn họ liền nhàn rỗi nhàm chán trò chuyện có quan hệ tuyết lở kế hoạch sự tình ta lúc ấy. Liền giấu ở bên trong, ngay cả hô hấp đều phóng tới nhất thong thả tốc độ. Sợ bị bọn họ phát hiện, cũng may hai người bọn họ không phải biến dị người, chỉ là người thường, ta liền như vậy còn sống, mà lúc ấy bọn họ đối thoại. Bởi vì ta quá mức khẩn trương quá mức sợ hãi, cho nên cũng không có nghe rõ nhiều ít. Chỉ biết có rất nhiều người tổ chức lên muốn phản kháng tên mập chết tiệt kia. Vì thế nghĩ tới tuyết lở sự tình, cụ thể bao nhiêu người không biết. Ở địa phương nào cũng không biết, ta chỉ biết bọn họ đi rồi lúc sau ta qua thật lâu xác nhận không có nguy hiểm lúc sau mới lén lút. Rời đi kia, mang theo như vậy một chút thịt trực tiếp rời đi bên kia. một đường đi tới nơi này, nếu không có hắn thu lưu ta nói. Ta khẳng định đã ở bên ngoài bị đông chết bị chết đói, hắn thở dài một hơi. Hảo, ta biết đến sự tình cũng chỉ có này đó. Các ngươi muốn biết càng nhiều nói. Ta cũng không có biện pháp. Các ngươi đi thôi, ta rất mệt tưởng nghỉ ngơi, Đường Minh đại khái hiểu biết hắn nói sự tình. Nếu nói như vậy, chúng ta đây liền đi trước, Đường Minh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng là lại bị hắn gọi lại. Nga đúng rồi, còn có một việc, ta đã từng nhìn đến quá tên mập chết tiệt kia dùng thực thèm nhỏ dại ánh mắt nhìn chằm chằm nào đó. Người xem, cũng không biết là cái dạng gì ánh mắt. Tính, này chỉ là ta cá nhân ý tưởng. Ngươi nghe một chút là được. Mặc kệ các ngươi muốn làm cái gì. Chúc các ngươi vận may, Đường Minh gật đầu. Mặc kệ thế nào, vẫn là muốn đa tạ ngươi. Chờ chúng ta đem bên kia sự tình giải quyết lúc sau khẳng định sẽ qua tới thông chi ngươi một. Tiếng, như vậy sao? Hắn nhìn Đường Minh rời đi bối màu. Nỉ non, như vậy cũng hảo. Hắn sở hữu thân nhân bằng hữu từ từ. Tất cả đều đã chết. Đều là chết ở bên kia. Đều là bởi vì tên mập chết tiệt kia mà tử vong. Nếu là bên kia sự tình giải quyết nói. Liền tương đương với là giải quyết tên mập chết tiệt kia, nếu là thật sự có thể làm được. Hắn đương nhiên vui vẻ. Cho nên, có lẽ hơi chút chờ mong một chút cũng là có thể. Vừa rồi nói nhiều như vậy lời nói. Hắn đã rất mệt, thân thể hắn tình huống tuy nói khôi phục còn tính có thể. Nhưng hiện tại vẫn là yêu cầu nhiều hơn nghỉ ngơi, Đường Minh mang theo mấy tin tức này cáo biệt Ngô. Vũ, rời đi thôn này. Ở chỗ này khả năng trừ bỏ người này ở ngoài, không còn có mặt khác cảm kích người. Rốt cuộc từ bên kia xa như vậy khoảng cách chạy đến nơi đây tới. Một cái thật là gặp may mắn, cho nên càng nhiều rất có thể vẫn là ở kẹp ở bên trong kia tổ thôn bên kia. Cũng chính là đường Thiên Lam bên kia, Đường Minh nhìn thời gian. Hiện tại thật sự đã không còn sớm, muốn ở trời tối phía trước trở lại bên kia. Hy vọng đường Thiên Lam bên kia đã có một ít tiến triển tương đối hảo, Đường Minh tìm được đường. Thiên Lam thời điểm, hắn đang ở cùng một ít người tiến hành giao lưu, đẩy cửa ra đi vào đi. Đường Thiên Lam đứng dậy với tay, lại đây nơi này ngồi, Đường Minh đi đến hắn bên người ngồi xuống. Ở hắn bên tay phải là hai cái thân xuyên quân trang binh lính. Là tới nơi này tiến hành phối hợp, ở hắn đối diện ngồi ba người. Xem ra đây là bọn họ tìm được mục tiêu nhân vật Đường Minh. Tình huống thế nào? Thời gian không nhiều lắm. Chúng ta cần thiết muốn ở trời tối phía trước chạy trở về, đường Thiên Lam. Chính là này ba vị. Hiện tại đang ở dò hỏi giữa. Người bên kia có cái gì tin tức sao? Đường Minh, có một chút, cụ thể tương đối phức tạp. Nhưng là trên cơ bản có thể xác định. Hết thảy sự tình bên ngoài thượng đều là từ cái kia mập mạp thôn trưởng ở thao túng. Sau lưng nói, còn không phải rất rõ ràng, người kia biết đến tất cả đều là mặt ngoài phát sinh sự. Cho nên hiện tại còn không thể minh xác kết luận, ngồi ở đường Thiên Lam đối diện người nghe được. Đường Minh theo như lời mập mạp thôn trưởng, sôi nổi thay đổi sắc mặt, Đường Minh thấy mới nói. Như thế nào? Bọn họ đến bây giờ đều còn không có nói sao? Là không chịu nói, vẫn là bao che, cũng hoặc là, cái kia mập mạp phái tới lẻn vào nơi này gian tế. Ba người vừa nghe lập tức nổ mạnh, cái gì gian tế, người như thế nào nói chuyện đâu? Chúng ta đều là người bị hại. Người bị hại, Đường Minh, vậy các ngươi nhưng thật ra nói xem a, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Cái gì đều không nói. Hơn nữa hỏi cái gì đều là ấp úng, lời nói lập lòe, người như vậy không phải gian tế là cái gì? Bọn họ ba cái đều bị trấn trụ, nói thật Đường Minh nói phi thường có đạo lý, người như vậy không phải gian tế là cái gì? Nhưng là bọn họ lại có chính mình khổ chung, bất quá tuy nói là khổ chung, nhưng bọn hắn vẫn là người bị hại, hiện tại giống như không nói cũng không được, nếu nói như vậy, vậy nói đi. Có lẽ nói lúc sau sẽ hảo. Bọn họ ba cái đỉnh chung quanh mọi người có chút nghi ngờ ánh mắt đứt quãng đem bọn họ biết nói sở. Trải qua sự tình nhất nhất nói ra. không nói không biết, khi bọn hắn nói ra lúc sau mới là chân chính hoảng sợ. Hết chương.